Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 556, nói mê. Gặp thoáng qua, Moribe Takeo tiếp tục suy nghĩ núi phú sĩ vấn đề trên đường phố nổi lên điểm gió nhẹ. Một bên trống rỗng tay áo ở trong gió lung lay, hỏa mùi vị, nhưng ngay ở đi về phía trước mấy trăm mét sau, Moribe đột nhiên ổn định bước chân, cảnh giác quay đầu lại nhìn phía sau hắn, nhạy cảm cái mũi ngửi đến điểm không giống khí tức. Là hỏa diễm, có lượng lớn hỏa diễm ở xung quanh tụ tập khói đen nồng đậm, khói đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên bầu trời, ở đều là thấp tầng kiến trúc khu dân cư bên trong như là tòa núi nhỏ. Ngột ngạt. Tử vong một căn màu vàng nhà nhỏ bị khói đen bao phủ. Pha lê trong cửa sổ tựa hồ có thể nhìn thấy ánh lửa hỏa diễm còn giấu ở nhà nhỏ bên trong. Nhưng lăn lộn khói đen đã từ cửa sổ cùng cánh cửa bên trong tuôn ra. Dâng trào hướng về bầu trời mà đi, che đậy bầu trời ánh mặt trời, ngăn cản tầm mắt của mọi người lúc này mới chỉ là vừa lên khói. Nếu như chờ đến bụi mù càng thêm nồng nặc, e sợ toàn bộ Fushimi khu đều có thể nhìn thấy ở Fushimi khu cư dân nơi ở bên trong. Trên đường ít ỏi người đi đường đều bị này bỗng nhiên khói đen che đậy thần kinh. Trong lúc nhất thời không nghĩ đi ra này khói đen là xảy ra chuyện gì. Nơi này khoảng cách khu công nghiệp xa như vậy, khẳng định không phải nhà xưởng ống khói bên trong ô nhiễm vật là hỏa hoạn. Nhà ai cháy? Một tên tóc hoa râm ông lão bỗng nhiên giơ chân hô to. Hắn nhớ tới đến đây là hỏa hoạn. Đến hắn này 70, 80 tuổi, cái gì đều từng trải qua. Chỉ là tốc độ phản ứng hơi có chút không như vậy nhạy bén đảo quốc đối với phòng cháy như phòng động đất như thế coi trọng. Dù sao trong lịch sử mấy lần lửa lớn tai đều tạo thành khủng bố hậu quả. Một lần tử vong mấy ngàn hơn vạn người, xã hội các, mỗi cái, tầng đều coi hỏa diễm như mãnh thú. Loại này đối với phòng cháy xã hội quan tính cũng di truyền đến pháp luật lên biến thái người mang. Tội giết người, độc khí khủng bố tập kích, tên phóng hỏa, này mấy thứ ở pháp luật lên hình phạt. Khá là mà nấy vẫn là tên phóng hỏa đối mặt trừng phạt càng nghiêm trọng. Dùng đao giết chết ba người không nhất định sẽ phán xử tử hình. Nhưng phóng hỏa giết ba người nhất định tử hình đã có người một bên hướng ra phía ngoài chạy. Một bên lấy điện thoại di động ra gọi dịch sở điện thoại. Cũng có người hô to một tiếng không ổn sau. Từ trong nhà heo đây so với tìm ra dập tắt lửa đạo cụ, gây gâu, nhìn cuồn cuộn khói đặc. Moribe liền suy nghĩ đều không có làm thêm. Hắn ba chân bốn cẳng, tại chỗ tăng tốc độ, nhìn như người thường thân thể bùng nổ ra không phải người sức mạnh. Chakra hoạt động ở dưới chân, nhảy lên độ cao đủ khiến ruộng kính Olympic quán quân xấu hổ đến ngồi trên xe đẩy bay nhảy ở giữa. Không trung, Moribe Takeo mở to hai mắt nhìn nổi lửa nhà nhỏ, hỏa độn. Duy nhất độc tay thả ở trước người. Moribe quay về màu vàng nhà nhỏ thân đi, hắn há to mồm. Quay hàm giúp nhô lên. Máy quạt gió giống như ngưng tụ chakra. Trướng lên quay hàm giúp khiến người ta sợ sệt, một giây sau có thể hay không như khí cầu dạng nổ. Tung thần bí chakra từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Nhường nhà khoa học thèm nhỏ dãi ba thước năng lượng hội tụ thành một cái đỏ rực dây lắp phi hướng về. Đám cháy chakra là thân thể bên trong năng lượng, khởi nguồn chỉ có một cái Mizuno. Không nhìn vật lý cơ sở định lý chakra là vạn năng thượng đế. Là bỗng nhiên xen vào ở thế giới vật chất duy tâm năng lượng. Hoàn thành các loại chuyện không có thể, nhà nhỏ bên trong hỏa diễm bị chakra dẫn dắt mà ra. Liên tục bay về phía Moribe trước người. Xoắn ốc hội tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ lại như là lốc xoáy hút nước biển kỳ cảnh. Morie Takeo đứng thẳng ở nhà nhỏ trước. Ở quả cầu lửa tôn lên dưới. hắn dường như thần thoại bên trong điều khiển hỏa diễm thần linh ngọn lửa hừng hực vẫn không có diễn biến thành hừng hực tư thế. Một hồi nặng nề hỏa hoạn dây lát trừ khử, Moribe Takeo. Moribe bộ trưởng, xung quanh Kyoto người kinh ngạc há mồm ra. Mới vừa rồi còn không có nhận ra người trong đầu đều né qua một đạo linh quang nhìn Moribe Takeo. Cụt một tay, thêm vào hỏa diễm, hai thứ này mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật mới để những người khác người rộng rãi sáng sủa. Khai khiếu đầu tràn vào liên quan với Moribe Takeo, truyền thuyết cùng bọn họ Kyoto người như thế. Đều là Kansai người, hơn nữa cao thượng như vậy phẩm cách. Thật không hổ là Kyoto người hàng xóm, là bị Kyoto cao thượng phẩm cách ảnh hưởng a. Chỉ có ở Moribe Takeo chuyện này, Kyoto nhân tài đối với mình Kansai thân phận có chút tán thành. Miễn cưỡng có thể thừa nhận Osaka người là thân thích của chính mình đương nhiên. Nếu như Moribe bộ trưởng là Kyoto người thì càng được rồi. Trực tiếp là có thể tuyên bố Kyoto từ Kansai khu vực độc lập. Làm toàn quốc đạo đức tố chất cao điểm. Do Kinki khu vực phát triển thêm một bước vì là Kyoto khu vực phất tay tản đi quả cầu lửa. Nho nhỏ màu vàng mái nhà bên trong truyền ra tiếng ho khan. Trên bệ cửa sổ hiểu được cứu người thân thể dò xét đi ra. Từng ngụm hô hấp bên ngoài không khí, Moribe bộ trưởng. Ký tên đi, rất đẹp trai a, cô nương nhà ta năm nay mới 32 tuổi. Rất thích hợp, nhìn thấy chung quanh vây tới được đoàn người. Moribe Takeo ngượng ngùng cười. Hắn là hy vọng bị người trong lúc vô tình nhận ra. Như vậy có thể về tâm lý có nho nhỏ đắc ý. Nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn đám cháy hỏa diễm đã tắt. Kể cả chí mạng khói đặc cũng bị hấp thụ điều đi. Không có bụi mù cách trở. Nhà nhỏ trước cửa đồ vật xem rõ rõ ràng ràng là hắn. Moribe Takeo cau mày, vẻ mặt ngưng tụ lại trước cửa đứng chính là một cái trung niên tên béo. Lộ ra ở bên ngoài trên bụng còn có xăm mình. Chân bên bày đặt khiến người ta bất an thùng xăng. Trong tay còn cầm dao bầu chính là vừa nãy gặp thoáng qua hùng hùng hổ hổ ra hòa. Túi bên trong nhấc theo chính là như vậy công cụ sát nhân. Nếu như không phải là mình ở đây, trận này nhân gian thảm kịch liền thật sự sẽ trình diễn điên cuồng khí chất tại trung niên tên béo. Trên mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm bên trong, ai muốn là từ trong phòng đi ra. Liền trực tiếp một dao bầu đẩy ngã đây là nói rõ ở trên trán dán vào người phạm tội nhãn mác. Hơn nữa không chuẩn bị thả chạy đám cháy bên trong bất luận một ai. Moribe không rõ ràng tòa nhà này tác dụng là cái gì. Nhưng từ thể tích lên xem, lầu bên trong e sợ đến có mấy chục người. Đại biểu chính là mười mấy gia đình, lại liên lụy đến nguyên sinh gia đình. Chính là hơn trăm hộ cái này cần là bao lớn thù hận mới có thể làm ra làm sao ác độc sự tình. Tại sao, nhìn đám cháy bên trong hỏa diễm đều bị hút đi. Trung niên tên béo thân thể cụt hứng thấp bé một nửa. Cái này hỏa đốt cháy chính là tính mạng của hắn. Đón lấy dùng giận dữ con mắt nhìn Moribe Takeo đã bị điên cuồng tư duy chiếm cứ đầu trung niên tên. Béo. Mới mặc kệ cái gì Moribe Takeo không Moribe Takeo, quyết định làm ra phóng hỏa sự tình. Hắn đã sớm nhìn thấy tử vong kết cục, chết ở quan phủ tiêm vào chết dưới, chết ở Moribe Takeo siêu phàm dưới. Không đều là một chữ, chết. Hai giây rác rưởi tuy rằng rác rưởi điểm, nhưng ở vài phương diện khác, đều là có thể làm ra khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình. Ngươi vì là tại sao phải cứu bọn họ? Nhường đám kia đáng chết, sao chép người đều chết, đều cho ta bị thiêu chết. Trung niên tên béo nhấc theo đao, vờ ngớ ngẩn như thế nhằm phía Moribe Takeo, trong miệng nói chỉ có mình mới biết đến nói mê. Ngươi cùng bọn họ là một nhóm, ngươi cũng cùng bọn họ là một nhóm, kêu gào,